Tiên tử xin tự trọng, chương 697, tính toán không hết. Góc truyện audio.com, tình cảnh nhất thời yên tĩnh, thiên bàn tử che ngực lui về phía sau mấy dặm, có chút nhíu mày, với sự cường đại của hắn, đối thủ đồng cấp tự nhiên là không có khả năng tạo thành kết quả nhất kích tất sát, cũng chỉ là bị thương. Hắn còn có thể áp chế thương thế tiếp tục chiến đấu, thậm chí trong thời gian ngắn còn có thể biểu hiện không có gì đáng ngại, nhìn từ mặt ngoài, nhai tí liều mạng phản bội giống như cũng không có tác dụng gì lớn, trên thực tế tạo thành di chứng rất phiền toái thương thế loại vật này, không chỉ xem bị thương nặng cỡ nào, còn phải xem người bị thương là ai, ví dụ như người thường đao kiếm chi thương, cho dù cạo gân gãy xương, đó cũng chỉ có thể coi là ngoại thương, một bộ tiên dược làm cho chi gãy trọng. Sinh đều chỉ trong chốc lát. Mà đối thủ của Thái Thanh Vô Tướng tạo thành tổn thương, cho dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng thường thường có đại đạo chi kỳ, pháp tắc chi thất muốn khôi phục ngàn vạn khó khăn, cùng thuộc suy yếu khôi phục Lưu Tô mấy vạn năm đều không khôi phục được, tìm các loại dược liệu đầu đều tìm rách cũng chỉ như vậy. Mà chó ăn cơm đều có thể khôi phục cũng là bởi vì nguyên do suy yếu của mọi người không đồng dạng, thiên bàn tử bị tù nghiêu gây thương tích cũng không phải đan dược bình thường có thể dễ dàng trị liệu, càng đừng đề cập tự mình tĩnh tọa trị thương. Trong thế cục con nước lớn gió nổi sóng dâng hôm nay, một chút như vậy liền có khả năng khiến cho hắn từ nay về sau rời khỏi sân khấu, thậm chí có lo lắng vẫn lạc, cái này thật sự có thể xem như đổi mạng rồi, cho dù thiên bàn tử tu. Hành đến nay tâm tình đã rất khó bị thất tình lục dục tác động, lúc này vẫn là khó tránh khỏi nổi lên tức giận, trầm giọng nói, nhai tí chớ cho rằng ngươi là bất diệt chi linh. Các ngươi vốn là long tử hậu thiên sinh ra, sở dĩ có thể trở thành thế gian linh chi sở tụ, là dựa vào kiến mộc chi công, mà không phải là tiên thiên liền thành. Nếu kiến mộc suy bại, ngươi liền vĩnh viễn không có hy vọng sống lại, cuối cùng sẽ tiêu tan. Thế gian tụ báo thù chi linh khác liền không có quan hệ gì với ngươi rồi. Nhai tí chẳng hề để ý cười ha hà nói, liên quan gì đến ngươi, lão tử cam tâm tình nguyện. Người bị lão đại gây thương tích sợ là khó lại chứng thái thanh, vạn năm chi biến buông xuống, người kéo lấy một bộ thương thế nhìn người ứng phó như thế nào ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu càng ngày càng suy yếu, nhai tí linh thể phù phiếm tự bế. Chìm vào trong kiến mộc thiên bàn tử nhìn Trào Phong đối mặt đám vũ nhân sẵn sàng đón địch phía trước, trầm mặc không nói, tình huống trước mắt có chút vi diệu, Trào Phong mạo hiểm, là đang đi trên dây, nó không có khả năng dẫn vào người trên trời quá mức cường lực vậy sẽ khiến cho mình cũng bị nuốt. Cho nên nó chỉ có thể dẫn địch nhân thực lực còn có thể ứng phó tiến vào, vậy tự nhiên cũng liền không có khả năng nghiền ép long tử khác, chỉ có thể đạt thành kết quả rằng co chân chính chờ mong, thật ra là biến hóa bên trong kiến mộc, chỉ cần diễn biến bên trong kiến mộc như nó mong muốn, vậy bất luận là người trên trời, hay là tù nghiêu, nó đều có nắm chắc toàn bộ lật tung. Chiến đấu bên ngoài chỉ là vì đem cục diện giằng co, không đối với sự kiện bên trong kiến mộc sinh ra ảnh hưởng mà thôi, nhưng vấn đề đã... Đến, người trên trời cũng không phải ngốc thiếu chuyên môn đến làm thương cho ngươi, bọn hắn đương nhiên cũng có ý nghĩ của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn là kiến mộc, giết hay không giết ai cũng chỉ là thứ yếu, sở dĩ nguyện ý dựa theo thực lực ngươi yêu cầu tiến vào, một là phải như thế mới có thể đạt thành hợp tác, hai là bọn hắn thật ra có tự tin, cũng không phải là dựa theo Trào Phong ngươi muốn rằng có thế nào liền rằng có thế đó đấy, ví dụ như thiên bàn tử mang theo thái cổ hy thanh cho rằng có thể áp chế tù nghiêu, hắn cũng xác thực làm được. Tù Nghiêu mất nhạc chi linh tính, thực lực bị áp chế rất kịch liệt, chỉ cần tiếp tục đánh Tù Nghiêu hơn phân nửa muốn chống không được. Tù Nghiêu vừa bại, nơi đây còn không phải tùy ý thiên bàn tử hắn định đoạt. Lại ví dụ như bọn hắn cho rằng có thể ngăn cản nữ nhân. Đánh đàn kia ân, điểm này bọn hắn không làm được, ngăn cản đánh đàn không có nghĩa là muốn giết người, chỉ cần phát ra hiệu quả quấy rối là được rồi, rất đơn giản đấy, thiên bàn tử liền không nghĩ tới ngay cả cái này đều không làm được, kết quả bức họa không hiểu thấu của nữ nhân kia, rõ ràng hoàn toàn không bị loạn chiến nơi đây ảnh hưởng, dưới tình huống đại bộ phận càn nguyên đều rất khó thuận lợi thi pháp, bức họa của nàng giống như nhảy ra bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành, dễ dàng mà chế ngự một vị tu sĩ càn nguyên, ngã cầm nện xuống đất, nữ nhân này từ đâu xuất hiện, vốn tưởng là một người thanh tu đánh đàn vẽ tranh cũng không thiện chiến, thiên phụ trợ đấy, rõ ràng thực chiến có thể mạnh như vậy. Bởi vậy đã dẫn phát thiên bàn tử phân thần ra tay với nàng, cũng bị nhai tí tìm được cơ hội. Tốt phản bội, làm đến bộ dạng hiện tại, hết thảy đã vượt ra khỏi dự tính, nếu thiên bàn tử cảm giác chuyện không thể thành trực tiếp dẫn người chạy trốn, vậy Trào Phong nó ở chỗ này chẳng phải là muốn bị quần ẩu đến chết. Cái gọi là mạo hiểm chính là như vậy, vốn cũng không phải là bố cục phần thắng rất lớn, là cơ hiểm, một khi khâu nào đó xảy ra vấn đề, liền rất dễ dàng toàn bộ sụp đổ. Trào Phong biết rõ thiên bàn tử nhìn nó ý là đang hỏi, hoặc là ngươi liền buông ra kiến mộc đại trận, để cho người của chúng ta tiến vào, duy trì ni mã giằng co. hoặc là chúng ta liền lập tức bỏ chạy, chính ngươi nhìn xem xử lý, lúc này thật sự là lưỡng nan, dưới tình huống tổ nghiêu bị kiềm chế, nó thật sự có thể buông ra kiến mộc đại trận đấy, ai cũng không ngăn được nó, nhưng một bước này có thể đi sao? Nó nhịn, không được nhìn về phía kiến mộc dưới chân, bên trong tình huống ra sao? Nhân sự đã cố gắng hết sức chỉ xem thiên mệnh. Bên ngoài thiên mệnh không thuộc, bên trong thiên ý như thế nào? Đúng vào lúc này, kiến mộc bỗng nhiên nổi lên biến hóa, một cỗ hủy diệt chi thức hoang vô tử vong, từ phía trên kiến mộc sinh cơ giạt rào sông lên trời, ở trên biển mây tạo thành một loại ý tượng cây khô, trong nháy mắt ngay cả mây đều tàn lụi, hào quang của mặt trời trở nên lạnh lẽo, hải dương tươi mát trở nên tanh hôi, tử vong cùng héo rũ trắng trợn lan tràn, phảng phất muốn đem vạn dặm hóa thành tử địa, tất cả mọi người ngẩn người, đây là kiến mộc chi linh, tại sao sẽ là như vậy? Mà cùng lúc đó, mọi người cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí vô cùng dồi dào đang tràn vào trong kiến mộc, ý chí kiến mộc vốn là yên lặng bắt đầu sống lại, trạng thái chỉ đủ kết 6-7 quả kia nhanh chóng khôi phục thẳng đến 9 quả ban đầu mà đi, lại có một kiến mộc chi linh bình thường khác. Một phân thành hai, chấm, đúng rồi, năng lượng kiến mộc mặc dù bắt đầu khôi phục nhưng khí tức linh hồn mỏng manh hơn rất nhiều, tựa như là một người thân thể khô quắt bắt đầu cường tráng, nhưng tinh thần uể oải không phấn chấn. Đây là kiến mộc chi linh bị chia thành hai cái, một cái biểu tượng sinh cơ vẫn như cũ lưu lại, một cái biểu tượng héo rũ cùng tử vong bị trục xuất, vậy mà có thể đối với kiến mộc chi linh làm loại chuyện này, người thao tác chuyện này, rất mạnh. Đây quả thật là thái thanh chi lực tạo hóa chi công. Thiên bàn tử có chút sững sờ, bỗng nhiên đại hỉ, tốt tốt. Bọn hắn muốn đạt được kiến mộc, nếu như cầm không đi, hoàn toàn có thể lui mà cầu thứ. Khác, nơi này có kiến mộc phân liệt chi linh, chỉ cần lấy nó đi, bọn hắn tự nhiên có thể nuôi trồng ra một kiến mộc khác. Mặc dù thuộc tính bất đồng, nhưng cũng là kiến mộc phiên bản tử vong. Hắn lấy được loại kiến mộc này, đồng dạng có thể hoàn thành nhu cầu của bọn hắn, thiên bàn tử lấy ra một cái bình nhỏ, hướng lên trời vẫy một cái, ý tượng ngọc thụ tử tịch héo rũ kia phảng phất đã bị dẫn dắt vèo. Hướng về phía cái bình kia chui vào. Thôn thiên chi bình, tù nghiêu vừa sợ vừa giận, hiệu dụng của loại thiên chi bảo này, nó không ngăn được. Thiên bàn tử cười ha hà, đã được linh này, chuyện này liền xong, chuyện của huynh đệ các ngươi thiên ngoại thiên ta không lại nhúng tay. Gặp lại, ồ, lời còn chưa dứt, phía trên cái bình xuất hiện một cái miệng lớn. Ngao, âu âu âu, ngọc thụ chi linh héo rũ. Bị miệng lớn nuốt rồi, thiên bàn tử có chút ngây ngốc, trên miệng lớn lộ ra hai con mắt tròn vo, nháy nháy, sau đó lộ ra biểu lộ ăn quá no, biến thành một viên cầu ủng ục rơi xuống, thiên bàn tử giận dữ thao thiết. Lưu lại cho bổn tòa, một kích mang theo thiên địa chi nộ hung dữ mà hướng về phía viên cầu anh tới, nhưng một đạo tiên âm mạnh mẽ chuông trống cùng vang bỗng nhiên theo bên hông trùng kích mà đến, đem một kích này ngăn lại, tự nhiên là tù nghiêu ra tay, nó cùng hỉ quá đỗi, làm sao có thể để cho thiên bàn tử ngăn lại thao thiết. Sau một kích này, thiên bàn tử bị thương ở phía trước, biết mình đã không đối phó được tù nghiêu rồi. Chuyện đã không thể thành, hắn phẫn nộ mà hất lên ống tay áo, cuốn lên các tu sĩ càn nguyên mang đến, lập tức biến mất không thấy, người trên trời tập thể rút lui. Tưng, cư vân tụ rốt cuộc ngừng tiếng, đàn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nàng. Đôi mắt đẹp của nàng ngước lên, rơi vào trên người Trào Phong, tất cả mọi người đều đang nhìn Trào Phong, đám người toan nghe bệ ngạn tất cả đều vây tới, thần sắc bất thiện, Trào Phong lại lộ ra một vòng vui vẻ, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện khí tức của kiến mộc chi linh, đã cùng các ngươi không thân rồi sao? Tù Nghiêu hoảng sợ biến sắc, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách chương.